Tống Đại Sơn làm sao có thể để khuê nữ bảo bối chịu như vậy được. Lo lắng nói, làm gì thế này, mau đứng dậy đi, nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ thẳng nói với phụ thân và nương này. Phúc Nhi lắc đầu và nhìn họ với đôi mắt to. Phụ thân, nương Phúc Nhi muốn gả cho Phi Vũ ca ca chứ không muốn gả cho ai khác. Vì vậy chỉ cần đồng ý con với Phi Vũ ca ca được không? Phi Vũ ca ca rất yêu Phúc Nhi, nhất định sẽ không để Phúc Nhi chịu ủy khuất đâu. Tống Đại Sơn đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhìn sang Lê Mạn. Cách Chương.